khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, tiểu hài tử không cần phải thêm phiền. What? Ý tứ? Đúng đấy, kế hoạch bắt đầu từ ngày mai. Lãnh Tà nói xong móc ra một trương tấm tiểu Mỹ khoán, cái này trương tấm 100 nguyên mặt, giá trị tiểu Mỹ khoán. Bán 150 nguyên, chỉ bán 20 trương tấm. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Y Hi trợn tròn trong mắt, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, 800. Không liên quan chuyện ta, ta cũng là nuôi gia đình A-Hát. 800 bụng lấy tiểu Mỹ khoán hỏa tốc thoát đi. A-Hát, già nhất thực người nguyên lai xấu nhất A-Hát. Tô Y Hi bụng lấy đầu, không phải chúng ta cho ngươi mượn tiền sao, như thế nào biến thành ngươi bán chúng ta tiểu Mỹ khoán rồi? Chỉ là đổi một loại thuyết minh mà thôi. Ngươi chỉ cần biết rằng, một trương tấm tiểu Mỹ khoán, một năm sau có thể đổi gấp 3 mặt trán ngư hoàn là đủ rồi. Lãnh Tà nhẹ gật đầu, không phải gài. Ngươi, đã có người nguyện ý dùng tiền nhiều hơn đến mua tiểu Mỹ khoán. Ta tổng không thể cự tuyệt. Thị trường điều tiết, rất nhanh sẽ tới một hợp lý giá vị. Ếch, Tô Y Hi cầm lấy đầu nói, ta có thể hay không đặt mua ngày mai tiểu Mỹ khoán 150 tựu 150. Ai, dù sao mình người 150 nguyên giá cả thêm vào cho ngươi tăng phát a. Lãnh Tà nói xong lại móc ra một sấp tiểu Mỹ khoán, ngươi muốn bao nhiêu? Những số tiền này có thể mua bao nhiêu? Ta toàn bộ muốn. Tô Y Hi móc ra vừa mới bán cuốn đoạt được, thì phải là 16 trương tấm. Ngươi cho ta 2.400 thì tốt rồi. Như vậy ngày mai đem bán lượng còn muốn thích hợp giảm bớt. Ngươi kiếm lợi lớn. Hô, Tô Y Hi đem tiền giao cho Lãnh Tà. Sau đó tượng xem bảo bối đồng dạng đếm lấy tiểu Mỹ khoán. Người một nhà chính là cho lực. Cũng đừng lại bán trao tay rồi. Lưu tốt, Lãnh Tà dặn dò. Đang nói, Hoành Thánh vọt lên tiến đến. Trong tay bưng lấy một đống tiền lẻ. Tiểu Mỹ, ta muốn cho ngươi mượn tiền. Lãnh Tà lông mày sắc nhíu một cái. Tiểu Mỹ khoán không bán tiểu hài tử. Bỏ đi, ta không là tiểu hài tử hoa. Hoành Thánh thoáng cái ôm lấy Lãnh Tà đùi. Nghe nói tương lai có thể đổi ngư hoàn. Thật vậy chăng? Thật sự. Tô Y Hi thần khí mà quơ một sấp tiểu Mỹ khoán. Ta thay Lãnh Tà đảm bảo. Còn có điếm trưởng cũng gián tiếp đảm bảo qua. Cái kia là được rồi. Ta muốn ngư hoàn A-Hát. Hoành Thánh đem mình tích lũy một đống lớn tiền lẻ nâng đi lên. Ngươi muốn ngư hoàn làm cái gì? Tô Y Hi hỏi. Ta sợ bị thế này. Hoành Thánh nuốt nước bọt. Không, là ta muốn thế này nàng. Không thể lại làm cho nàng kiêu ngạo như vậy rồi. Hơn nữa lập tức điếm trưởng sẽ cho ta mạo hiểm nhiệm vụ. Tồn tại chút ít ngư hoàn. Lo trước khỏi họa, còn là vì thiên linh sao? Tô Y Hi lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến buổi sáng thời điểm. Dùng 107 nhanh đến giá cả bán đi 5 cái tiểu Mỹ khoán cho hư thiên linh. Biểu lộ lập tức sẽ không tốt. Cái kia cũng không hay xử lý. Thiên linh đã có 1.500 ngư hoàn. Ua, a, vậy cũng khó lường. Hoành Thánh sợ tới mức muốn đái. Cầm lấy Lãnh Tà trên người nhung nhung cái đuôi nhỏ nói, nhanh để cho ta cho ngươi mượn tiền. Ta có 186 khối nì. Lãnh Tà lắc đầu nói, đồn, thị trường có phong hiểm. Nhập thành cần cẩn thận. Tiểu hài tử không cần phải loạn cùng phong. Ngư hoàn thật sự là tốt rồi. Chỉ cần ngư hoàn, thật có lỗi, tiểu Mỹ khoán không đúng chưa thành nhân thị trường cởi mở. Lãnh Tà lãnh diễm mà cự tuyệt Hoành Thánh, tiếp tục đi làm sự tình. Đáng tiếc, Tô Y Hi xoa Hoành Thánh đầu, cho dù cởi mở cũng vô dụng. Ngươi tự 186 nguyên, mua không có bao nhiêu, ta có thể từng mua 100 A-Hát, 100, ha ha a. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tô Y Hi cười nói, hiện tại, 200 đều không nhất định mua đến. Đây chẳng phải là, một năm về sau, một khi Ngư Hoàn thực hiện, sẽ bị hư thiên linh kỵ mặt. Thói quen thì tốt rồi. Tô Y Hi vỗ vỗ Hoành Thánh đầu, ngược lại. Ngươi, có cơ hội cùng điếm trưởng đi mạo hiểm lời mà nói. Trường điểm tâm, khả năng có thể phân đến Ngư Hoàn. Ta không quan tâm, ta không cần phải. Tiền muốn ta tại trong tay mình. Hoành Thánh thống khổ mà chạy ra ngoài, khó chịu. Trước khi dễ béo hổ đi. Béo hổ, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Y Hi cười lắc đầu. Tuy nhiên bị 800 lọt hố một đạo, nhưng tổn thất còn không tính lớn. Nàng cảm thấy tính một cái, mình còn có 16 trương tấm tiểu mỹ khoán. Bởi vì lúc trước cùng 800 giao dịch thiệt thòi nhỏ 2 trương tấm. Cho dù mua giáo huấn, mà vậy đối với nhìn như trung thực kỳ thực tâm cơ tà ác Terminator huynh đệ. Tác chính là nắm giữ 18 trương tấm tiểu mỹ khoán. Là tiểu mỹ khoán lớn nhất người cầm được. Thật là tà ác, trừ lần đó ra, hư thiên linh trong tay còn có 7 trương tấm tiểu mỹ khoán. 5 trương tấm theo chính mình ở phía trong thu mua. Theo chân ni chỗ đó thu mua 1 trương tấm. Thế chấp 1 trương tấm. Cái này thông minh quỷ. Dẫn đầu biết được Ngư Hoàn thực hiện tin tức. Vừa bắt đầu tự độn hàng rồi. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không phải cái hành động phái. Cũng không có theo vào. Cũng chỉ là có 7 trương tấm mà thôi. Trừ lần đó ra còn có. Chân ni cùng Phong mua 8 trương tấm. Bán 1 áp 1. Hiện trong tay còn có 6 trương tấm. Không thể không nói. Ngực to mà không có não nữ hài quá may mắn rồi. Tùy tiện cùng Phong đều kiếm được rồi. Cái này lại để cho Tô Y Y loại này bằng tài trí ăn cơm nữ hài rất không thoải mái. Bất quá, chân ni tình huống lược không có cùng. Nàng cũng không cần Ngư Hoàn. Nói cách khác, tiểu mỹ khoán tại nàng trong mắt. Bất quá là bình thường phiếu công trái mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Y Y lập tức buông xuống trên tay sự tình. Không được, tranh thủ thời gian đi qua sớm bán đứt. Nếu không ngày mai sẽ phải tiện giá bán cho hư thiên linh. Đương làm Tô Y Y đi vào trước sân khấu thời điểm. Mới phát hiện ý thức được điểm này không hề chỉ là nàng. Chân ni đã bị bao bọc vây quanh. Này, các ngươi, chân ni nuốt nước bọt. Nhìn trước mắt kiên quyết 800. Dốc sức liều mạng Hoành Thánh. Trong tay vung lấy tiền mặt hư thiên linh. Cùng với ầm chạy đến Tô Y Y. Các người đầu căng gân a hát. Chân ni tỷ, ngươi đừng quản. 800 móc ra hiện sao nện ở trên mặt bàn. Trên tay ngươi 6 trương tấm tiểu mỹ khoán. Ta hoa 700 nguyên mua. Ta hoa 150 mua 1 trương tấm. Hoành Thánh cầm lấy tiền lẻ dùng sức nhảy đáp. Nhất định phải bị chứng kiến. 800 nhẫn tâm lại bỏ thêm 1 trương tấm tiền mặt. 900, hư thiên linh ở bên cạnh lạnh nhạt nói, ta hiện tại cũng chỉ có 800 nguyên nữa à, 800 dùng sức gãi gãi đầu. Các ngươi hơi quá đáng, ta đã đem tiết kiệm tiền bình con heo nhỏ đập vỡ a hát. Hoành Thánh lại càng muốn tức khóc, heo như vậy đáng yêu, tiểu hài tử không cần phải thêm phiền, hư thiên linh thoải mái mà đẩy ra. Hai vị kẻ bại, đem 900 nguyên tiền mặt đặt lên bàn, đây là cao nhất ra giá. Chân ni run giọng hỏi, ta nhớ được, ta còn có 1 trương tấm, với tư cách đảm bảo phóng ở chỗ của ngươi. Đúng vậy, ngươi ngày mai vô pháp tìm ta thực hiện, hội trái với điều ước, cái kia trương tấm cũng là của ta, nhưng mặc dù ngươi trái với điều ước, y nguyên có thể kiếm được 200 nguyên. Hư thiên linh đem tiền đi phía trước đẩy, không có lý do. Không lợi nhuận, đồ chơi này nhi, rốt cuộc tốt chỗ nào con a? Chân ni xuất ra tiểu mỹ khoán, khó có thể giải thích mà bắt đầu đánh giá. Mặc dù mọi người đều rất tưởng muốn, nhưng bách tại ma quỷ uy áp, dù sao vẫn là không thể thổ lộ có quan hệ Ngư Hoàn sự tình. Mau mau, đuổi thời gian, Hư Thiên Linh đem tiền mặt đi phía trước đẩy. Được rồi, các ngươi chơi a, ta thấy hảo tựu thu. Chân Ni vừa muốn giao ra tiểu mỹ khoán, đã thấy Tô Y Y đẩy ra mọi người. Tiến trước sân khấu kéo lại Chân Ni, đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.